Tô phủ nhóm này các lão tổ trong tay những hóa thần linh bảo đó cũng là tương đương đáng sợ. Cơ Tân cũng không nói nhảm, quả quyết quay người xông vào lối đi, cấp tốc biến mất mà đi. Thương Thừa Thiên cũng không đuổi theo. Cơ Tân thọ nguyên gần không có 2 năm tốt sống, ép hắn cùng chính mình liều mạng đồng quy vu tận đó cũng không có lời, chờ hắn thọ tận mà chết, đây là nhất biện pháp ổn thỏa. Thương Thừa Thiên không có đi truy, Tô Trần cùng Tô phủ trùng lão tổ dĩ nhiên cũng không dám một mình đuổi theo. Tô lão đệ, Cơ Tân chính là người sắp chết, không cần phải đi truy. Thương Thừa Thiên thấy Cơ Tân rút đi, lúc này mới hướng Tô Trần đám người hiền lành cười một tiếng. Hắn cũng không nhiều lời, chẳng qua là hướng Vương Tử Dương gật đầu ra hiệu một thoáng, khiến cho hắn cùng Tô Trần giải thích một chút hai người bọn họ ý đồ đến. Vương Sư Huynh, các ngươi tại sao tới đây? Tô Trần có chút kỳ quái. Thương Thừa Thiên cùng Vương Tử Dương bỗng nhiên tới tìm hắn làm cái gì? Vương Tử Dương thấp giọng nói, Thiên Đạo Liên Minh nhân thủ không đủ, không bằng chúng ta hai bên kết minh, cùng đi truy ngư yêu bán thánh, đoạt lại ngụm kia tiểu bảo tương. Tô Trần lập tức hiểu được, Thiên Đạo Liên Minh này một nhóm tới Khương Hồng, Cát Lão chờ một đám hơn 10 tên Nguyên Anh Lão Tổ. Trước đó đã bị Cơ Tân mang theo bán thánh cơ quan khôi lỗi cho xử lý. Chỉ còn lại Thương Thừa Thiên cùng Vương Tử Dương hai người còn tại Phù Côn Cung bên trong. Thương Thừa Thiên mặc dù là cao cấp nhất cấp cao thủ, nhưng cũng không cách nào lấy một địch trăm. Bọn hắn chỉ sợ là cảm giác mình thế đơn lực cô. Nhân thủ kém xa Yêu Quốc chủ Băng Tranh cùng mặt khác các lão tổ. Yêu Quốc chủ Băng Tranh có thể là còn có lớn nhất băng thủ hạ yêu tổ Chu Thanh, vì Trấn Nam chờ tước phủ lão tổ nhân thủ cũng còn có không ít. Mặt khác tán lão tổ càng nhiều. Thiên Đạo Liên Minh một phương vô cùng cần thiết cùng mặt khác tin được các lão tổ hợp lại, dùng Vương Tử Dương cùng Tô Trần sư huynh đệ quan hệ. Dĩ nhiên so cái khác lão tổ càng tin được. Tô Trần sắc mặt cổ quái, Thiên Đạo Liên Minh tìm chính mình hợp lại, đuổi theo giết phân thân của mình. Đây không phải tranh ăn với hổ, sao? Côn phân thân đang bị trên trăm vị Nguyên Anh lão tổ nhóm liều mạng truy sát. Có lẽ, hắn có khả năng lợi dụng một chút, mượn nhờ Thương Thừa Thiên cùng Vương Tử Dương tay, trợ chính mình Côn phân thân lao ra Phù Côn Cung. Một khi Côn phân thân chui vào Bắc Minh chi hải, vùng thế giới này ở giữa, liền không còn có ai có thể ngăn cản được chính mình đạp vào hóa thần thánh tôn cảnh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.